Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514. Busora trượt kỳ sơ sót một điểm. 514. Busora trượt kỳ sơ sót một điểm. Magma nhảy đến Blastoise trên lưng, sử dụng Mega Pan, 100 vạn tấn quyền kích. Gary ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Dùng Agility, di động cao tốc, mê hoặc đối thủ cũng kéo vào khoảng cách. Tại ở gần Magma sau chọi cứng đối phương một chiêu Fire Punch, hỏa diễm quyền, sau đó tại cuối cùng mới xuất kỳ bất ý sử dụng Agility, di động cao tốc, cộng Hydro Pump, siêu súng nước, tổ hợp kỹ, nếu như là phổ thông huấn luyện ra. Đoán chừng thật đúng là sẽ bị Blastoise một bộ này kỹ năng đánh ra tổn thương cực lớn. Bất quá Blaine cũng không phải phổ thông huấn luyện ra. Magma một cái trước lộn mèo, né tránh dòng nước trực tiếp rơi vào Blastoise vỏ lưng bên trên. Không nhìn dưới chân nói cho xoay tròn khí kình, Magma dậm chân bình bịch, trong nháy mắt ép tới Blastoise một tiếng ầm vang nện ở sân đối chiến bên trên. Bất chi bất giác tụ lực hoàn tất Magma, một cái Mega Pan, 100 vạn tấn quyền kích, lại một lần nữa nện ở Blastoise giáp lưng bên trên, kiên cố nặng nề giáp lưng đích thật là phòng ngự lợi khí. Bất quá đối mặt Magma công kích, kinh khủng chấn động chi lực truyền đến được bảo hộ ở trong đó trên thân thể, nương theo lấy trạng thái cấp tốc giảm xuống, Gary cả chật tim đều nắm chặt. Blastoise, sử dụng, đáng tiếc Gary chỉ lệnh còn không có hoàn toàn phát ra, liền đã bị Magma lại bổ một cái Mega Pan, 100 vạn tấn quyền kích. Blastoise tứ chi cùng đầu mềm nhũn vô lực đưa ra ngoài, nghiễm nhiên đã mất đi năng lực chiến đấu. Blastoise bồi dưỡng rất không sai, bất quá còn có tiến bộ không gian, trở về luyện thêm một chút lại đến đi. Sau khi chiến đấu kết thúc, Blaine không có giống những người khác như thế đem Pokemon thu hồi Pokebo. Một thủ thế dưới Magma trực tiếp nhảy vào sân đối chiến phía dưới trong nham tương. Vừa rồi 3 trận chiến đấu đối Magma tới nói chỉ là chút thể lực tiêu hao, tại trong nham tương ngâm một chút, rất nhanh liền có thể khôi phục. Rõ, đối với cái này cùng ra ra mình một thời đại thiên vương cường giả, cho dù là tâm cao khí ngạo Gary, cũng biểu hiện được dị thường tôn kính. Khiêu chiến hoàn tất, Gary cũng không có ở chỗ này lưu lại. Ngược lại là Erica mấy cái vừa về tới phía trên dân túc, liền vô cùng lo lắng thay xong quần áo chạy đi tắm suối nước nóng. Mà Busora thì là rất khiêm tốn hướng lên thỉnh giáo một chút huấn luyện ra phương diện kinh nghiệp. Tin tưởng người cũng minh bạch Pokemon đối chiến cũng không phải là Pokemon đơn phương sự tình. Huấn luyện ra trong quá trình chiến đấu ở vào người tham dự, người đứng xem hai cái này thị giác điểm thăng bằng bên trên, chỉ huy Pokemon chiến đấu, nắm chắc chiến cuộc, tiết tấu, đây đều là huấn luyện ra cần làm, mà người tại cái này cái phương diện đều làm được phi thường xuất sắc. Bất quá ngươi không để mắt đến một cái nhỏ xíu điểm. Hai người ngồi ở trong nhà tatami bên trên, lên một bên nói một bên đưa qua một chén trà xanh. Một cái nhỏ xíu điểm sao? Nghiêng thân lễ phép tiếp nhận Blaine đưa tới trà xanh. Busora cũng không có bởi vì Blaine nói chỉ là một cái nhỏ xíu điểm mà có chỗ khinh thị. Theo thực lực đi đến một cái độ cao, rất nhiều chi tiết đột phá thường thường có thể để thực lực tổng hợp đạt được tăng lên trên diện rộng. Đối với điểm ấy Busora thấy rất rõ ràng, đích thật là một cái rất nhỏ bé điểm. Không chỉ có là ngươi không để mắt đến, trên cơ bản đại đa số huấn luyện gia cũng đều sẽ không chú ý tới điểm này. Đó chính là hạ đạt chỉ lệnh lúc thanh âm, ngữ khí cùng ngữ điệu. Đối với Busora cái thiên phú này cao, thực lực mạnh nhưng lại khiêm tốn thích học tập người trẻ tuổi, Blaine kỳ thật trong lòng rất có hảo cảm. Vì vậy đối với Busora thỉnh giáo, lên không chút nào keo kiệt hỗ trợ phân tích và giải thích nghi hoặc. Ta trước đó hiểu qua ngươi dưới tay Pokemon tư liệu, giống Butterfree, Beedrill, ngươi chiến đấu bên trong cảm xúc tỉnh táo, ngữ điệu bình thản, không thể nghi ngờ có thể giúp bọn chúng càng tốt hơn phát huy ra thực lực của mình. Nhưng là giống Cutiefly, Scizor, Lavesta, loại này bạo lực chuyển vận, nhiệt huyết cận chiến, hỏa diễm thuộc tính Pokemon. Trong chiến đấu ngữ khí của ngươi cùng cảm xúc quá mức lãnh đạm. Không chỉ có không thể để bọn chúng càng tốt hơn phát huy thực lực. Ngược lại để bọn chúng bởi vì chiến đấu mà sôi trào lên huyết dịch. Khí thế, chậm rãi trở nên yên ắng. Bussora không cùng Blaine giải thích Cutiefly tại ngày trước trong đêm. Tại không thể tư nghị vườn hoa đã tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Đối với Blaine phân tích cùng giải thích, Bussora rất tán thành, thật sự là hắn không có chú ý tới điểm này. Cái này đích xác là rất nhỏ bé một điểm, nhưng là đối với Bussora tới nói, cái này một chi tiết đối với Scizor thực lực của bọn nó, lại là có ảnh hưởng rất lớn. Chính như Blaine nói như vậy, rất nhiều huấn luyện gia đều không có chú ý tới điểm ấy. Bởi vì huấn luyện gia có tính cách của mình, mà loại tính cách này liền quyết định bọn hắn trong chiến đấu biểu hiện ra một loại phong cách. Hoặc tỉnh táo hoặc nhiệt huyết, hoặc ổn trọng hoặc cấp tiến. Huấn luyện gia phong cách một khi hình thành, là rất khó cải biến. Bởi vậy Bussora lúc trước mới có thể để Taiko, Yasuhiro một đám người, từ bỏ đem Butterfree làm chính mình chủ lực đến bồi dưỡng. Bởi vì bọn hắn tự thân phong cách chiến đấu cùng Pokemon phong cách không đáp. Dù sao mỗi một cái Pokemon cũng đều là đặc biệt. Rất nhiều huấn luyện gia rõ ràng phong cách của mình. Cho nên tại thu phục Pokemon thời điểm sẽ suy nghĩ liên tục. Sau đó thu phục thích hợp bản thân. Mà có huấn luyện gia cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Nhìn thấy thích Pokemon liền thu phục. Nhưng là trong chiến đấu lại xuất hiện phong cách cùng phương thức chiến đấu sẽ có xung đột. Hoặc là huấn luyện gia cường thế để Pokemon lấy huấn luyện gia phong cách của mình phương thức tới. Hoặc là có tính tình mềm yếu lại rất phóng túng chính mình Pokemon huấn luyện gia. Thì là lựa chọn chính mình nhượng bộ, để cho mình đi thích ứng Pokemon phong cách. Vô luận là loại kia cũng không có thể phát huy ra Pokemon thực lực. Đồng thời cũng cầm giữ huấn luyện ra tự thân tài năng phóng thích. Vì cái gì Blaine giảng hạ đạt chỉ lệnh ngữ điệu, Bussora sẽ nghĩ tới Pokemon thu phục cùng phong cách chiến đấu đâu. Trên thực tế cái này cũng không xung đột. Bussora tính cách ổn trọng tỉnh táo, mà Beedrill loại này thích khách định vị, chiến đấu bên trong bảo trì tỉnh táo cùng bình tĩnh, sau đó tìm đúng cơ hội nhất kích tất sát. Butterfree loại này khống chế hệ Pokemon, đồng dạng cần bảo trì chiến đấu bên trong bình tĩnh tỉnh táo. Bởi vậy Bussora cùng Beedrill, Butterfree phối hợp, từ vừa mới bắt đầu Pokemon thu phục cái này một khối. Bussora liền làm được rất chuẩn xác, nhưng là Bussora cũng không phải là phổ thông nghiệp dư huấn luyện gia. Pokemon huấn luyện gia là nghề nghiệp của hắn. Bởi vậy dưới tay Pokemon đội ngũ liền không khả năng chỉ là một loại phong cách Pokemon. Phong cách, nhân vật định vị, chờ một chút, đều cần hình thành một cái tương đối hoàn chỉnh trận hình hệ thống. Bình thường trong chiến đấu Bussora chỉ huy Scizor, Ribbit cùng Lavesta lúc, đồng dạng là một bộ tỉnh táo, ổn trọng dáng vẻ. Cái này cùng Blaine nói tới. Trên thực tế Bussora làm như vậy hạn chế Scizor bọn chúng thực lực phát huy. Sở dĩ tại lâu dài lữ hành bên trong, Scizor bọn chúng mấy cái phong cách khuynh hướng nhiệt huyết, cấp tiến Pokemon, vẫn như cũ duy trì rất cao chiến đấu tỷ số thắng. Hoàn toàn là bởi vì Bussora tại Pokemon huấn luyện bồi dưỡng bên trên. So với cái khác huấn luyện ra cao mấy cái cấp bậc. Tăng thêm hắn phi thường chú trọng Pokemon tự chủ năng lực chiến đấu bồi dưỡng. Bởi vậy Bussora tỉnh táo trầm ổn phong cách. Cùng Scizor, Ribome, mấy cái nhiệt huyết liều lĩnh phong cách ở giữa xung đột. Ngược lại là bị rất khéo léo làm nhạt. Tránh đi, bất quá cái này mâu thuẫn từ đầu đến cuối đều tồn tại. Đã Bussora nghề nghiệp huấn luyện ra, bây giờ hắn lại phát hiện cái này mâu thuẫn. Như vậy hắn tự nhiên không có khả năng lại né tránh. Bây giờ hoặc là tiếp tục lấy đề cao si do mấy cái tự chủ năng lực chiến đấu. Đến làm nhạt cùng né tránh cái này mâu thuẫn. Hoặc là hắn liền làm ra cải biến. Đối với cái vấn đề này bên trên lựa chọn. Trên thực tế đối với Bussora tới nói cũng không có khó khăn quá lớn. Hắn không hề nghi ngờ lựa chọn mình làm ra sửa lại. Tựa như Blink ngay từ đầu nói. Chiến đấu cũng không phải là Pokemon đơn phương sự tình. Cũng tương tự không phải nói huấn luyện ra bình thường đem Pokemon huấn luyện mạnh lên về sau. Chiến đấu bên trong trực tiếp để Pokemon bên trên là được rồi. Chính huấn luyện ra là có sức mạnh. Trong chiến đấu huấn luyện ra tham dự đối với chiến đấu thắng bại nổi lên vô cùng trọng yếu tác. Dùng, bởi vậy Bussora lựa chọn cải biến một chút chính mình. Đang chỉ huy si do bọn chúng lúc chiến đấu. Không chỉ có không thể hạn chế Pokemon thực lực phát huy. Làm huấn luyện ra hắn cần cống hiến càng nhiều lực lượng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.